Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, âm mưu. Lão sư, người nói vụ ẩn thôn sẽ phái ai tới Konoha đây? Chutetsu Senmei một vừa sửa sang lại văn kiện trên bàn. Một bên lơ đãng thuận miệng hỏi, biết được Uchiha Madara sự tình. Thủy ảnh nên phái nàng người đáng tin tưởng nhất đến đây đi. Thuận tiện còn có thể hỏi một chút kế hoạch của chúng ta, Narashikaku suy nghĩ một chút. Phân tích nói, ao sao? Chutetsu Senmei cười nhạt, trong lòng đã có quyết định lần trước ở bờ sông cùng Mei Terumi đàm luận một phen sau khi. Liên quan với Chutetsu Senmei, suy yếu cái khác nhẫn thôn, kế hoạch. Mei Terumi vẫn không có dành cho đáp lại, sau đó Chutetsu Senmei cẩn thận nghĩ tới. Như thế một cái chấn động lòng người kế hoạch. Theo lý thuyết Mei Terumi không nên ngoảnh mặt làm ngơ. Nàng sở dĩ không bồi thường ứng. Hẳn là cả nghĩ quá rồi, dù sao người ở bên ngoài xem ra. Chutetsu Senmei vẫn là một cái tâm cơ thâm hậu người. Mặc dù vụ ẩn thôn là người hợp tác, cũng không phải như thế thẳng thắn nói thẳng kế hoạch của chính mình. Kỳ thực Chutetsu Senmei ý tứ chính là mặt chữ lên ý tứ. Hơn nữa Chutetsu Senmei kế hoạch cũng không chỉ là suy yếu cái khác nhẫn thôn sức mạnh, mà là mượn cùng Akatsuki một trận chiến, một lần thống nhất nhẫn giới. Có điều Mei Terumi nếu vẫn không có đáp lại, Chutetsu Senmei cũng không muốn chờ đợi thêm nữa, vì lẽ đó Chutetsu Senmei liền dựa vào lần này Uchiha Madara đột kích sự kiện, để Mei Terumi phái tín nhiệm người đến Konoha thương nghị sang năm hợp tác sự hạng mà Mei Terumi. Khi nghe đến Uchiha Madara, cái này đã từng đùa bỡn qua vụ ẩn thôn tên sau khi. Tất nhiên muốn cụ thể tuân hỏi một chút Chutetsu Senmei kế hoạch kế tiếp. Cùng với ứng đối ra sao sắp hành động Akatsuki mà ở vụ ẩn thôn bên trong. Mei Terumi người đáng tin tưởng nhất, không thể nghi ngờ chính là Ao. Biệt thiên thần, đã chuẩn bị đã lâu, từ lâu khát khao khó nhịn, là nên vung nó đất dụng võ. Liếc mắt nhìn vẫn ở đề tâm xử lý chính vụ Narashikaku. Chutetsu Senmei trong lòng bình tĩnh không lay động cho đến ngày nay. Loại này trò vặt thành công, đã không cách nào để cho Chutetsu Senmei lại có thêm bất kỳ cảm giác hưng phấn. Hết thảy hưng phấn cùng kích động đều ở trở thành thập vĩ Jinchuriki ngày đó tiêu hao hầu như không còn. Bây giờ ở Narashikaku sáng tỏ thái độ dưới, Trư Lộc Điệp Ba Gia đã toàn tâm toàn ý chống đỡ Chutetsu Senmei. Đón lấy chỉ cần lại dùng biệt thiên thần khống chế lại Ao, ngũ đại nhẫn thôn liên quân cơ cấu tình báo cũng đã hoàn toàn bị Chutetsu Senmei bản thân quản lý, bắt bí lấy ngành tình báo uế thổ chuyển sinh. Đại quân là có thể tứ không e dè tàn sát cái khác nhẫn thôn ninja. Tình báo A, thật đúng là một đồ tốt. Chutetsu Senmei trong lòng cảm thán. Chutetsu Senmei có thể có hôm nay. Thực lực, cùng với giờ này ngày này địa vị. Không không dựa dẫm tiên tri trước tiên giác tình báo, nguyên nhân chính là như vậy. Ở phá hoại nội dung vở kịch hướng đi đồng thời, Chutetsu Senmei cũng vẫn đang cố gắng duy trì nội dung vở kịch. Chính là sợ sệt có một ngày chính mình tiên tri trước tiên giác mất đi hiệu dụng. Thời gian trôi qua. Sau 4 ngày Hokage bên trong phòng làm việc, Chutetsu Senmei dựa vào trước cửa sổ ngồi xuống, phao lên một bình trà ngon, biểu hiện nhàn nhã nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mới vừa cùng vụ ẩn thôn sứ giả thương nghị sắp tới. Hơn 4 giờ, cuối cùng cũng coi như là đem đón lấy hai thôn trong lúc đó hợp tác công việc định ra. Kỳ thực cùng năm ngoái so với năm nay hợp tác chỉ có điều nhiều hơn một chút nhỏ nhỏ biến hóa. Vụ ẩn thôn muốn tiến một bước triển làng, đương nhiên không thể chỉ tiếp thu bổn quốc quốc dân ủy thác, nhưng mà đối với nội lục thương nhân cùng các quý tộc tới nói, bọn họ còn không phải quá tin tưởng ẩn cư hải ngoại vụ ẩn thôn tín dự. Hơn nữa đại lục lên nhẫn thôn kinh doanh nhiều năm, tín dự cũng không tệ. Những thương nhân kia cùng quý tộc cũng không cần thiết cần phải chạy đến vụ ẩn thôn đi bố nhiệm. Vụ ủy thác ở loại này thanh dưới, vụ ẩn thôn tự nhiên cần Konoha trợ giúp. trợ giúp vụ ẩn thôn ở nội lục khu vực thành lập tín dự, mở cửa đường tương ứng. Vụ ẩn thôn cũng phải hướng về Konoha trả giá nhất định lợi ích ở loại này hợp tác hình thức dưới. Konoha chỉ cần đem một ít vùng duyên hải quốc gia nhiệm vụ giới thiệu cho vụ ẩn thôn, liền có thể được nhất định nhiệm vụ chia làm. Có thể nói là không làm mà hưởng hơn nữa những này vùng duyên hải quốc gia. Kisaragi quốc gia, Thang Chi quốc các loại. Bọn họ rất nhiều người ở tín nhiệm Konoha, đồng thời cũng rất tín nhiệm Vân ẩn thôn mà đem vụ ẩn thôn cái này đệ tam cỗ thế lực kéo vào được. Konoha đang cùng Vân ẩn thôn tranh cướp lợi ích đồng thời, liền có thể thêm ra một người trợ giúp đối với những chuyện này. Vụ ẩn thôn đương nhiên rõ ràng, nhưng mà bây giờ nhẫn giới lợi ích từ lâu phân phối xong xuôi, bị mỗi cái nhẫn thôn chia cắt hầu như không còn, muốn lấy được càng nhiều lợi ích, nhất định phải muốn từ bên mép của người khác cướp đoạt 4 tiếng hội nghị. Kỳ thực càng nhiều thương nghị chính là Konoha cùng vụ ẩn ứng đối ra sao, bị người đoạt đồ ăn trước, miệng hổ sau, nổi giận Vân ẩn thôn đệ tứ lôi ảnh có thể không phải cái gì tốt tính khí. Thịch thịch đáp, đi vào, nghe được tiếng gõ cửa, Chu Tetsu Senmei chuyển qua thân thể lực, quay đầu nhìn về phía cửa chi tương đương, đẩy cửa ra, Narashikaku đi vào, đồng thời mở miệng báo cáo, Senmei, vụ ẩn đoàn người đã sắp xếp thỏa đáng, ân, khổ cực ngươi, lão sư, Chu Tetsu Senmei từ tốn nói, ở ta lúc trở lại, vụ ẩn ao nói với ta, hắn muốn cùng ngài nói một chút. Narashikaku một mặt ung dung nói rằng, ở Narashikaku trong lòng, vụ ẩn thôn không thể nghi ngờ đã quấn vào Konoha trên chiến xa. Vì là Konoha mã chi chiêm hiện tại hỏa quốc cùng thủy quốc không chỉ từ mỗi cái góc độ triển hợp tác, Konoha cùng vụ ẩn càng là thành lập hài lòng quan hệ ngoại giao, đang đối kháng với Akatsuki phương diện, hai cái làng mục đích là nhất trí. Như vậy đang đối kháng với cái khác nhẫn thôn phương diện, hai cái làng lập trường cũng có thể là nhất trí, chỉ ít ở Konoha duy trì thực lực cường đại cơ sở lên, vụ ẩn thôn lập trường hẳn là sẽ không thay đổi, ta biết rồi. Chu Tetsu Senmei gật gù, khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, có điều chuyện kia cũng không thể ở công khai trường hợp đàm luận. Một khi bị người ta biết Uchiha Madara tồn tại, thế tất sẽ khiến cho khủng hoảng, hơn nữa cũng bất lợi cho kế hoạch của chúng ta, vậy ta làm sao hồi phục hắn? Narashikaku hỏi, đêm nay đi. Chu Tetsu Senmei suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, 12 giờ, đập chứa nước một bên. Biết rồi, Narashikaku gật gù, sau đó xoay người rời đi, màn đêm buông xuống 10 giờ. Chu Tetsu Senmei về đến nhà, sau đó sử dụng phi lôi thần thuật, dịch chuyển đến Hà Chi quốc phòng thí nghiệm bí mật, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển phong ấn quyển trục, đem bày ra đang thí nghiệm trên đài. Chu Tetsu Senmei một tay ở trước ngực kết ấn, giải oanh một trận trong khói mù, phong ấn quyển trục lên, phong ấn thức bắt đầu vặn vẹo. Một cái chứa Seragon bình nhỏ bỗng dưng mà hiện, trong bình chứa đầy nhạt chất lỏng màu xanh lục. Đó là Chu Tetsu Senmei sử dụng thuốc cùng đệ nhất tế bào dung dịch phối chế mà thành, chuyên môn dùng để bảo tồn Shisui chi nhãn trải qua loại này dung dịch ngâm. Shisui chi nhãn không chỉ ít đi mù nguy hiểm, biệt thiên thần, thời gian sử dụng cũng sẽ mức độ lớn rút ngắn, phù phù. Đưa tay đem mắt trái của chính mình đào ra, tấn đổi Shisui chi nhãn, sau đó Chu Tetsu Senmei ngón tay nơi ánh sáng xanh lục thoáng hiện. Ở chữa bệnh nhẫn thuật ảnh hưởng, thị giác thần kinh liên tiếp, thông qua Seragon, Chu Tetsu Senmei mắt trái lần thứ hai nhìn thấy thế giới này. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.